Lãnh Phi Nhan, dừng tay, Tàng Ca biết mình không thoát khỏi Bắc Sắt, lời vừa hét lên, hầu hết mọi người dừng lại, người của Yến Lâu đều chờ ý lâu chủ. Lãnh Phi Nhan vẫn cầm kiếm, khẽ cười, Thất Dạ đứng đằng sau, ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm của nàng. Người dựa vào cái gì kêu ta dừng tay, Tàng đại công tử. Xin muội tha cho bọn họ, những người đã ngã xuống, có bạn bè chàng, cũng có cả những thiếu hiệp trẻ tuổi chàng không quen, máu của bọn họ còn rất đỏ, rất nóng. Lãnh Phi Nhan lẳng lặng nhìn sắc mặt chàng, đột nhiên hứng thú nói. Hay là thế này, ta tha cho bọn họ, huynh theo ta 3 tháng. Đám đông chết lặng, ma nữ, đúng là ma nữ. Chú thích, 1, Trung Nguyên tứ tú, 4 chàng trai tuấn tú của Trung Nguyên. 2, tán công tán, một loại thuốc uống vào tứ chi mềm nhũn, mất hết sinh khí. 3, xuyên không có nghĩa là một người vượt qua rào cản thời gian đên sông ở một thời đại khác với thời đại của mình, đây là một trong những trào lưu truyện và phim trong thời gian hiện nay. 4. Giao Trì, là nơi ở của Tây Vương Mầu, đây là nơi Tây Vương Mầu trồng quả cây bàn đào 3.000 năm mới kết quả ai ăn được sẽ thành tiên, trường sinh bất tử. Cách chương.